Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 330: Ngũ hành âm dương chi đạo. Dẫn động phong tai giáng lâm. Chương 327: Ngũ hành âm dương chi đạo. Dẫn động phong tai giáng lâm. 16 tháng 1 năm 2024. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 327: Ngũ hành âm dương chi đạo. Dẫn động phong tai giáng lâm. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Tại chuẩn bị phá vỡ mà vào phong tai trước đó, định phong châu là thiết yếu. Mặc dù định phong châu giá cả đắt đỏ, nhưng Tô Tỉnh tài có thể thông thần, lẽ ra có thể đủ làm đến không ít định phong châu. Một viên định phong châu sẽ theo không ngừng sử dụng mà dẫn đến hiệu quả không ngừng trở nên kém. Sử dụng 10 năm sau hiệu quả liền sẽ giảm phân nửa. 30 năm sau liền triệt để mất đi hiệu quả. Nếu muốn hoàn mỹ vượt qua phong tai, tối thiểu cũng muốn chuẩn bị năm mai trở lên định phong châu. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trong lòng hơi có vẻ cảm khái. Bình thường thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, táng gia bại sản tài năng mua được một viên định phong châu. Nhưng Tô Tỉnh một hơi liền muốn mua năm mai. Cũng may có La Thiên Tông truyền thừa, cùng với Hoàng Sa đạo nhân di sản. Cái này năm mai định phong châu, ta lẽ ra có thể mua được. Chấm ngoặc kép, như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Khoảng cách người gần nhất kim tiền thương hội, tự nhiên là tại Thương Ngô giới. Người trước đi một chuyến Hoàng Sa giới, bỏ ra mấy tháng thời gian đem Hoàng Sa đạo nhân truyền thừa lấy đi. Về sau ngươi lại tốn hao thời gian 2 năm, xuyên qua hư không loạn lưu, thuận lợi đã tới Thương Ngô giới kim tiền thương hội. Lúc này, ngươi thành danh đã bắt đầu tại Tiểu Thanh Vân giới xung quanh lưu truyền. Không nghi ngờ chút nào, kim tiền thương hội người phụ trách biết được đại danh của ngươi. Hắn khách khí đưa ngươi mời vào phòng khách quý, cũng hỏi thăm ngươi tới mục đích. Ngươi biểu thị bản thân tới đây là vì mua định phong châu. Nghe tới ngươi nói về sau, tòa này kim tiền thương hội phân hội trưởng mắt lộ dị sắc. Hắn tự nhiên sẽ hiểu ngươi sở cầu định phong châu, tất nhiên là vì đột phá chân tiên cảnh, mà lại lấy ngươi thiên kiêu bảng 50 vị trí đầu thực lực. Phá vỡ mà vào chân tiên cảnh cơ hồ là tất nhiên. Thế là, kim tiền thương hội hội trưởng nói cho ngươi. Một tháng sau, kim tiền thương hội đấu giá hội bên trên sẽ có định phong châu đấu giá. Đến lúc đó, sợ rằng còn có mấy vị uy tín lâu năm thiên tiên cảnh cường giả sẽ đến mua. Ngươi nghe xong khẽ nhíu mày, biểu thị bản thân cần sớm mua. Nhưng kim tiền thương hội phân hội trưởng lại xin lỗi biểu thị giải quyết việc chung. Đấu giá hội nhất định phải tham gia. Rơi vào đường cùng, người chỉ có thể ở Thương Ngô giới bên trong chờ đợi một tháng. Một tháng sau, người lấy 68 triệu thượng phẩm linh thạch giá cả. Đấu giá được một viên định phong châu. Đây cũng là đấu giá hội bên trên chỉ có một viên. Người tràn giá tiếp cận 20 triệu thượng phẩm linh thạch. Mới miễn cưỡng đập tới. Hai tên hơn 3 vạn tuổi thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ ngang nhiên rời sân. Bỏ lỡ lần này đấu giá. Mặc dù mua được cái thứ nhất định phong châu, nhưng ngươi vẫn chưa đủ. Cái này cách ngươi yêu cầu còn kém rất nhiều. Ngươi hỏi thăm kim tiền thương hội phân hội trưởng, phải chăng còn có địa phương khác có thể đấu giá định phong châu. Hắn cáo chi ngươi, thiên nguyên giới bên trong, định phong châu số lượng càng sung túc, mỗi 10 năm liền sẽ có 1-2 cái định phong châu bán đấu giá ra. Rơi vào đường cùng, người chỉ có thể tiến về thiên nguyên giới, chuẩn bị đấu giá định phong châu, điều khiển lưu vân kim quang thuyền. 7 năm về sau, người thuận lợi đã tới thiên nguyên giới. Người phải biết, lần tiếp theo kim tiền thương hội đấu giá hội thời gian, tại 3 năm về sau, các người đợi 3 năm. Sau đó lấy 110 triệu thượng phẩm linh thạch giá cả, mua được lại 2 viên định phong châu. Giờ phút này, trong tay ngươi đã có 3 cái định phong châu, nhưng ngươi vẫn không có ý định đột phá, mà là chờ đợi 10 năm sau vòng tiếp theo đấu giá hội bắt đầu. Thứ 19 năm, ngày nào đó, một tôn chân tiên cảnh trung kỳ phong vũ lâu sát thủ xuất hiện. muốn đối với ngươi tiến hành đâm giết. Ngươi cùng hắn ác chiến mấy ngày, cuối cùng đem thuận lợi chém giết. Như thế, ngươi trên thiên kiêu bảng xếp hạng tiến thêm một bước, bước vào thiên kiêu bảng trước 10. Thiên nguyên giới bên trong không ít tu sĩ cũng biết, Tô Diệp chẳng những thực lực xuất chúng, đứng hàng thiên kiêu bảng trước 10, càng có được khủng bố tài lực, giá trị bản thân có thể so với chân tiên cảnh tu sĩ. Người nghe xong mặc dù có chút không thích, nhưng là cũng không thèm để ý. Chân tiên cảnh tu sĩ nếu là muốn cướp giết tại ngươi, người cũng không lo lắng. Đến như huyền tiên, chưa chắc sẽ bởi vì này điểm tài nguyên đến cướp giết ngươi. Bại hoại thanh danh, ngươi ở đây thiên nguyên giới lại chờ đợi 8 năm lâu. Thứ 27 năm, ngươi tham dự giới thứ 2 đấu giá hội, lại lấy được 2 viên định trong gió. Lúc này, trong tay ngươi tập hợp đủ 5 mai định phong châu. Thế là ngươi không có ý định lưu thêm, mà là trực tiếp điều khiển lưu vân kim quang thuyền, chuẩn bị trở về tiểu thanh vân giới. Thứ 35 năm, người thuận lợi đến tiểu thanh vân giới bên trong, người đi trước thiên cơ các, tìm được thiên cơ các thiếu nữ, cũng cáo chi hắn thanh vân tử tình báo. Nàng nghe xong trong lòng chấn kinh, nhưng vẫn là lựa chọn tin ngươi. Ngươi trở lại bạch đế thành trong động phủ, lẳng lặng chờ đợi. Trong nháy mắt, thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 40 năm, ngươi được mời tiến về tiểu thanh vân tông một lần. Ngươi gặp được Tử Lăng tiên tử. Tử Lăng tiên tử đối với ngươi ấn tượng không tầm thường, cũng mời các ngươi đi trước thanh vân tông. Tam tiên phong bên dưới, ngươi gặp được thanh vân tử. Ngươi bị thanh vân tử triệu kiến. Ngươi tặng cho hắn như ý quan tưởng đồ. Thanh vân tử trong lòng mừng rỡ. Thanh vân tử tặng cho ngươi một chén trà ngộ đạo. Trước khi đi ngươi lại nhiều muốn 3 mảnh lá trà. Ngươi trở lại tam tiên phong bên dưới, nói cho mấy người thanh vân tử tình huống. Đợi bạch đế lâu cùng thiên cơ các đại biểu sau khi rời đi, ngươi thụ Tử Lăng tiên tử mời, chọn lựa một nơi động phủ. Tử Lăng tiên tử biết được ngươi chuẩn bị vượt qua phong tai về sau, liền tặng cho ngươi một viên định phong châu. Ngươi mừng rỡ nhận lấy, nhưng cáo chi Tử Lăng tiên tử, ngươi muốn đi trước ngoại giới tìm kiếm vượt qua phong tai thời cơ. Tử Lăng tiên tử nghe xong mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là đáp ứng xuống. Trước khi rời đi, ngươi và Tử Lăng tiên tử thay đổi thông tin ngọc giản. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, khẽ gật đầu. 6 cái định phong châu cũng đủ rồi. Như vậy tiếp xuống, trước hết nghĩ biện pháp lĩnh ngộ không gian đại đạo cùng ngũ hành đại đạo hợp nhất, nếm thử nữa vượt qua phong tai. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, chuẩn bị trước lĩnh ngộ không gian đại đạo. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 41 năm, rời đi thanh vân giới về sau, người ngay lập tức điều khiển lưu vân kim quang thuyền, tại hư không trung hàng đi, tìm kiếm nơi thích hợp tiến hành đột phá. Mấy tháng về sau, người tìm tới một mảnh thích hợp hư không khu vực. Thế là ngươi không còn lưu tại lưu vân kim quang thuyền bên trong, mà là nhục thân hoành độ hư không. Khoảng cách gần cảm ngộ không gian loạn lưu, cùng với xung quanh ẩn chứa không gian chi đạo. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, chưa đến thứ 77 năm, không thể phát động có tài nhưng thành đạt muộn gia trí. Nhưng một năm 36 năm điểm năng lượng bản nguyên, đổi lấy đại đạo cảm ngộ, vậy không tính thua thiệt. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không có ý định lãng phí thời gian. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 100 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao năng lượng 36.500 điểm, còn thừa năng lượng bản nguyên 23.193 năm điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, lần nữa lấy lại tinh thần. Tô Tỉnh người đã ở trong hư không, nhìn xem xung quanh tàn phá bừa bãi không gian phong bạo. Tô Tỉnh hít sâu một hơi nói, như vậy, liền từ hiện tại bắt đầu lĩnh ngộ đi. Tô Tỉnh không có sử dụng trà ngộ đạo, lúc này sử dụng khó tránh khỏi có chút lãng phí. Nếu là toàn bằng bản thân lĩnh ngộ, thời gian 36 năm, cũng không biết có thể lĩnh ngộ được mức nào. Tô Tỉnh trong lòng kích động, chợt liền trong hư không này, bắt đầu tìm hiểu không gian đại đạo. Vô số hư không loạn lưu, ẩn chứa không tầm thường không gian đạo uẩn, từ Tô Tỉnh thần thể xung quanh xẹt qua. Tô Tỉnh phúc linh tâm trí, không ngừng hấp thu xung quanh đạo uẩn, đối không gian đại đạo cảm ngộ chậm chạp tăng lên. Chỉ chớp mắt, mấy năm thời gian quá khứ, Tô Tỉnh ở trong hư không dừng lại quá lâu. Pháp lực đã có chút bất ổn. Đáng tiếc, thiên tiên cảnh đỉnh phong tu vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể tại hư không bên trong nghỉ ngơi mấy năm. Lại sau này sợ rằng có hại căn cơ rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lấy ra Lưu Vân Kim Quang Thuyền. Tư thế hắn hướng gần nhất một nơi tiểu thiên thế giới. Tu dưỡng nửa năm sau, Tô Tỉnh pháp lực khôi phục, lại lần nữa trở lại trong hư không. Bắt đầu lĩnh ngộ không gian đại đạo. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Tô Tỉnh đối với không gian đại đạo cảm ngộ dần dần tăng lên. Chỉ chớp mắt, hơn 30 năm quá khứ. Mô phỏng thứ 77 năm đến. Tô Tỉnh chính thức phát động có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Hôm nay, Tô Tỉnh tại hư không bên trong chậm rãi mở mắt ra. Cảm ngộ bản thân những năm này đối với không gian chi đạo tiến triển. Sau một hồi lâu, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thở dài nói, hơn 30 năm lĩnh ngộ, tiến triển vẫn như cũ tốc độ như rùa a. Tô Tỉnh xem chừng, nếu là thuần túy dựa vào chính mình lĩnh ngộ, hắn tối thiểu cần 5.000 năm thời gian, mới có thể triệt để đem không gian chi đạo cảm ngộ, tăng lên đến hơi có tiểu thành chi cảnh. 5.000 năm thời gian. Không gian chi đạo từ vừa tìm thấy đường đến hơi có tiểu thành. Bực này tốc độ, đã có thể xưng thiên tài. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn có được hậu thiên đạo thể. Đối đại đạo lĩnh ngộ tốc độ, vốn là tu sĩ tầm thường nhiều gấp mấy lần. Hơi có cảnh giới tiểu thành. Thường thường là chân tiên cảnh tu sĩ. Tốn hao vạn năm tài năng đạt tới. Huống chi không gian đại đạo, chính là cao thâm nhất đại đạo một trong. Khó khăn kia mấy lần tại phổ thông đại đạo, Tô Tỉnh có thể có như thế tiến triển, đã có thể xưng khủng bố. Bất quá, tốc độ này, vẫn là quá chậm một chút a. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, lẩm bẩm nói, như vậy, liền bắt đầu sử dụng trà ngộ đạo đi. Tô Tỉnh lấy ra nóng hôi hổi trà ngộ đạo, cảm nhận được ẩn chứa trong đó thần kỳ lực lượng, nhấp nhẹ bên trên một ngụm. Lập tức cảm giác được một trận thần thanh khí sảng, trà ngộ đạo hiệu quả, bắt đầu phát huy, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, sau đó không kịp chờ đợi, tiếp tục tham ngộ không gian đại đạo. Quả nhiên, tại có tài nhưng thành đạt muộn, trà ngộ đạo song trọng gia trì bên dưới, Tô Tỉnh cảm ngộ tốc độ, trực tiếp lật gấp 20 lần trở lên, ngắn ngủi thời gian 3 năm. Tô Tỉnh đối với không gian chi đạo cảm ngộ tiến triển, liền đã vượt qua trước đó 36 năm lĩnh ngộ. Cái thứ nhất trà ngộ đạo tiêu hóa về sau, Tô Tỉnh cưỡi Lưu Vân Kim Quang Thuyền, tại một nơi tiểu thiên thế giới tu chỉnh nửa năm, phòng ngừa hư không đối căn cơ tạo thành tổn hại. Nửa năm sau, Tô Tỉnh lại lần nữa trở lại trong hư không, lĩnh ngộ không gian chi đạo. 7 năm về sau, Tô Tỉnh chén thứ nhất trà ngộ đạo uống cạn. Tô Tỉnh đứng ở trong hư không, cảm thụ được bản thân đối với hư không đại đạo lĩnh ngộ. Lẩm bẩm nói, gấp đôi trà ngộ đạo, lĩnh ngộ 9 năm, tiếp cận ta dưới trạng thái bình thường 200 năm cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, nhưng khoảng cách đạt tới hơi có tiểu thành chi cảnh, còn có tương đối dài một khoảng cách a. Tô Tỉnh không do dự, lại đem rúm gió lá trà ngộ đạo lấy ra, bắt đầu lần thứ hai pha. Như thế, lại là 10 năm trôi qua, chén thứ nhất trà ngộ đạo ba ngâm, đều đã sử dụng hết. Tô Tỉnh tại trà ngộ đạo gia trì bên dưới, thu được sắp hết 300 năm cảm ngộ. Mô phỏng năm thứ 100, Tô Tỉnh từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại, cảm thụ được trên thân không gian chi lực tăng trưởng, khẽ nhíu mày, tốc độ vẫn là quá chậm chút. Chấm ngoặc kép, quả nhiên vẫn là muốn dựa vào đại trí thiên phú gia trí mới có thể hiệu quả và lợi ích tối đại hóa. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đại trí trạng thái lần này vẻn vẹn tích lũy ước chừng 15 năm tả hữu. Ngàn vạn không thể lãng phí. Nếu là ở đại trí trạng thái gia trì bên dưới, ta lĩnh ngộ tốc độ còn có thể lại lật bên trên 3 lần. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bắt đầu dùng đại trí giả ngu thiên phú, phối hợp trà ngộ đạo, bắt đầu không gian chi đạo tiến thêm một bước thể ngộ. Chỉ chớp mắt ở giữa, lại là 20 năm quá khứ. Cái này 20 năm, trong đó tính đến Tô Tỉnh trung gian tu chỉnh thời gian 2 năm. Chân chính lĩnh ngộ thời gian, chỉ có 18 năm tả hữu, mà cái này 18 năm ở giữa. Chén thứ 2 trà ngộ đạo 3 lần pha sử dụng hoàn tất. Như thế, đi tới mô phỏng thứ 120 năm, nơi nào đó hư không loạn lưu bên trong. Cuồng bạo hư không giống như lợi nhận bình thường, có thể tùy tiện lấy đi một tôn tiên nhân sinh mệnh. Nhưng ở loạn lưu trung tâm, Tô Tỉnh sừng sững bất động, ngũ tâm triều thiên, thân thể trôi nổi tại trong hư không. Xung quanh đại đạo cảm ngộ không ngừng tăng trưởng. Đúng lúc này, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, 18 năm lĩnh hội, quả nhiên vẫn là phối hợp đại trí trạng thái tài năng ích lợi tối đại hóa. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên thần sắc hưng phấn. Phỏng đoán cẩn thận, hắn cái này 18 năm khổ tu, tương đương với tiên nhân tầm thường lĩnh hội ngàn năm lâu. Trước mắt, ta đối với không gian đại đạo lĩnh ngộ đã không kém, nếu là ta tự mình tu luyện, không dựa vào ngoại vật, ước chừng còn cần 3000 thời gian. Nhưng nếu là dựa vào trà ngộ đạo, 3 chén trà ngộ đạo là đủ. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, cảm thấy lần này đắm chìm thức mô phỏng, khó mà trực tiếp đạt tới hơi có tiểu thành chi cảnh. Còn có một chén trà ngộ đạo, liền dùng để lĩnh hội ngũ hành chi đạo đi. Bất quá, lĩnh hội ngũ hành chi đạo cũng không cần phải lưu tại trong hư không. Lúc này trở lại Thanh Vân Tông, có lẽ mới là an toàn nhất lựa chọn. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Trước mô phỏng, hắn đã biết được, tối thiểu nhất hơn 200 năm thời điểm, Thanh Vân Tử bên kia cũng không có không may xuất hiện. Ngược lại là Tô Tỉnh bởi vì cây to đón gió, bị Giáng Lâm giáo cho diệt sát. Như vậy lần này, liền lựa chọn tiến về Thanh Vân Tông môn bên trong tu hành. Cho dù Giáng Lâm giáo tâm to lớn hơn nữa, cũng không dám tiến vào bên trong. Thế là, tiếp xuống Tô Tỉnh bỏ ra hơn 1 năm thời gian, cưỡi lưu vân kim quang thuyền, một lần nữa trở về Thanh Vân Tông. Nương theo lấy Tô Tỉnh đối không gian chi đạo cảm ngộ càng sâu, điều khiển lưu vân kim quang thuyền đang chạy hư không tốc độ vậy càng nhanh càng nhanh. Dĩ vãng cần vận chuyển 2 năm tài năng đến tọa độ, bây giờ chỉ cần khoảng 1.5 năm thời gian. Thứ 121 năm, quay về Thanh Vân Tông về sau, Tô Tỉnh bắt đầu tìm hiểu ngũ hành đại đạo. Một tòa động thiên trong động phủ, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, nhìn xem trong tay trưng bày mấy món đạo uẩn trí bảo. Tiên Thiên Phù Tăng Thụ Nhánh, Hắc Thủy Kỳ, Hoàng Sa Tượng Khắc, Kim Tinh Thạch, những vật phẩm này, một cái xuất ra, đều để ngoại giới các tu sĩ chạy theo như vịt. Nhưng bây giờ Tô Tỉnh lại toàn bộ lấy được. Ngũ hành đại đạo đã tương sinh, cũng tương khắc. Nhưng nếu muốn phát huy hắn uy lực lớn nhất, chân chính lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, tất nhiên muốn để ngũ hành chi đạo tương sinh đạt tới lớn nhất. Một khi lĩnh ngộ, thuật pháp thần thông uy lực đều sẽ tăng lên cực lớn. Tô Tỉnh trong mắt có chút chờ mong. Ngũ hành tiên bạo thuật, làm thô bạo nhất ngũ hành thuật pháp, uy lực của nó cùng tu sĩ pháp lực hùng hậu trình độ, đại đạo cảm ứng trình độ có quan hệ. Bởi vậy, Tô Tỉnh nhất định phải không ngừng tăng lên bản thân đại đạo cảm ngộ, mới có thể để cho cái này một thần thông uy lực tối đại hóa. Nếu là thật sự có thể lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, cái này một thần thông uy lực tất nhiên đem bộc phát thức tăng trưởng, thậm chí nhảy lên vượt qua hộ thể kiếm cương. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bắt đầu đối ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ. Chỉ thấy Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nhiều loại đạo uẩn trí bảo phiêu phù ở Tô Tỉnh quanh thân. Tô Tỉnh không ngừng lĩnh hội trong đó đạo uẩn, lại tìm đến trong đó tương sinh tướng hơi thở chi pháp. Trong quá trình này, Tô Tô Tỉnh trước đó chỗ tu ngũ hành tương sinh pháp, phát huy cực đại tác dụng. Uống vào một ngụm trà ngộ đạo, Tô Tỉnh chính thức lĩnh hội. Như thế, thời gian 3 năm quá khứ. Ngày nào đó, Khô Tọa lĩnh ngộ 3 năm Tô Tỉnh, từ trong tham ngộ tỉnh lại. Trên thân khí thế kinh khủng bắt đầu cấp tốc thu liễm. Ngũ hành chi đạo, thì ra là thế sao? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, chỉ thấy một sợi hỏa diễm xuất hiện ở Tô Tỉnh lòng bàn tay. Cái này hỏa diễm không giống nhân gian phàm hỏa, như có thể thiêu đốt vạn vật. Tô Tỉnh cũng không phải là đơn giản phóng thích hỏa hệ thuật pháp. Cái này trong ngọn lửa, còn có một vệt lục sắc. Chỉ cần một sợi mộc chi đại đạo, liền có thể để hỏa diễm thần thông uy lực tăng lên mấy lần. Mộc hỏa tương sinh chi pháp, Tô Tỉnh lúc trước tu hành ngũ hành tiên bạo thuật lúc, liền đã học được, nhưng lần này, tại ngũ hành đại đạo thể ngộ bên trong, Tô Tỉnh thu hoạch không chỉ có như thế. Tô Tỉnh lại là vung tay lên, từng sợi mềm nhẹ giọt nước rơi xuống, vẩy vào xung quanh trên cây. Một giây sau, những cây cối kia bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, liền đã từ cây non trưởng thành là đại thụ che trời. Thủy chi đại đạo, nhuận không có âm thanh. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, sau đó lại liên tiếp thử thổ chi đại đạo cùng kim chi đại đạo. Trong đó, kim chi đại đạo thần dị nhất, chẳng những có thể để nhục thân cứng rắn như kim, thậm chí có thể thêm tại pháp bảo phía trên, để pháp bảo uy lực đại tăng. Ngũ hành chi đạo, tựa hồ không chỉ có đơn giản như thế. Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. Thủy chi đạo, chia làm âm thủy cùng dương thủy. Dương chủ sinh, âm chủ chết. Đồng dạng, âm mộc, dương mộc, âm hỏa, dương hỏa, tựa hồ đều có nghĩ thông suốt chỗ. Ngũ hành chi đạo, tựa hồ cùng đạo âm dương không thể tách rời quan hệ. Tô Tỉnh ngắn ngủi thời gian 3 năm, cũng đã đem 5 loại đại đạo dung hợp quy nạp. Chỉ kém cuối cùng, liền có thể hòa làm một thể, tu thành chân chính ngũ hành đại đạo. Kinh khủng như vậy tốc độ, trừ trà ngộ đạo tăng thêm bên ngoài, là trọng yếu hơn. Tự nhiên là Tô Tỉnh lấy được ngũ hành thánh thể. Ngũ hành thánh thể, để Tô Tỉnh đối với ngũ hành đại đạo có được kinh người thiên phú. Thậm chí viễn siêu trước kiếm chi đại đạo. Tựa hồ, ta khoảng cách tu thành hoàn chỉnh ngũ hành đại đạo cũng không xa. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, uống vào chiếc thứ hai trà ngộ đạo, tiếp tục tham ngộ. Trong nháy mắt, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Tô Tỉnh lần nữa từ lĩnh ngộ trạng thái thoát ly, mang trên mặt vẻ vui thích. Âm dương chi hỏa, thì ra là thế. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Hai sợi hỏa diễm phân biệt xuất hiện ở trước người. Một đạo nóng bỏng, phảng phất có thể hòa tan thế gian vạn vật. Một đạo khác lại rét lạnh thấu xương, như là rơi vào hầm băng bình thường. Âm dương chi hỏa, tiên nhân âm dương hỏa hoãn, chính là hỏa chi đại đạo một loại thể hiện. Chỉ có lĩnh ngộ ngũ hành về sau, mới có thể lĩnh ngộ sao? Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Giờ khắc này, hắn cuối cùng đối ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ, triệt để bước vào hình thức ban đầu cảnh giới. Như vậy, ngũ hành tiên bạo thuật cũng nên tăng thêm một bước rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại đại đạo đồng thời xuất hiện ở Tô Tỉnh lòng bàn tay. Sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh áp xúc, ngưng tụ thành tiên lực vòng xoáy, ẩn chứa trong đó uy lực, có thể xưng kinh người. Cuối cùng, cái này ngũ hành tiên bạo thuật ngưng tụ thành hình. Tô Tỉnh nhìn xem lòng bàn tay đạo này vòng xoáy, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngũ hành tương sinh, chuyển hóa âm dương, cuối cùng uy lực cư nhiên như thế khủng bố sao? Một kích này ngũ hành tiên bạo thuật, nếu là rót vào đầy đủ tiên lực, chớ nói chân tiên cảnh đỉnh phong, chính là nửa bước huyền tiên cảnh một cái không quá cũng muốn ngã xuống ngã nhào. Tô Tỉnh thần sắc động dung, cái này ngũ hành tiên bạo thuật, khác biệt dĩ vãng, không chỉ là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại đại đạo, mà là càng phân chia tỉ mỉ vì âm hỏa, dương hỏa, 10 loại đại đạo, có phân âm dương, đối với mục tiêu tạo thành tổn thương mấy lần tăng trưởng, càng có thể tùy tiện khắc chế. Chậc chậc, khó trách, lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo tu sĩ, đều là cùng cảnh giới bên trong đỉnh tiêm chiến lực. Cái này ngũ hành chi đạo, thật sự là quá khắc chế đơn nhất linh căn tu sĩ. Tô Tỉnh đối mới lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo yêu thích không buông tay. Còn có hơn 10 năm đắm chìm thức mô phỏng, nên đối ngũ hành đại đạo làm sâu sắc lĩnh ngộ. Tô Tỉnh nhiệt tình 10 phần, tiếp lấy lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo. Trong nháy mắt, thời gian 12 năm quá khứ, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một sợi mê mang lóe qua, chợt quen thuộc thi triển ký ức thuật pháp. Một lần nữa tìm được bây giờ ký ức, vuốt vuốt mi tâm, Tô Tỉnh cảm khái nói. Lần này đắm chìm thức mô phỏng, thu hoạch rất nhiều. Mặc dù là trăm năm đắm chìm thức mô phỏng, nhưng đại đa số thời gian đều ở đây trong tham ngộ. Vẫn chưa trải nghiệm quá nhiều chuyện, cho nên cảm giác thời gian trôi qua coi như nhanh. Tô Tỉnh một lần lĩnh hội, vài năm thời gian giống như thời gian qua nhanh giống như mất đi. Như vậy, ngũ hành chi đạo vậy tiến một bước lĩnh ngộ, tiếp xuống, nên chính thức độ phong tai rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 140 năm, người thuận lợi đem ngũ hành đại đạo tu tới đại đạo hình thức ban đầu chi cảnh. Thậm chí khoảng cách vừa tìm thấy đường cảnh giới, vậy chênh lệch không xa. Người bắt đầu đem toàn bộ tinh lực đặt ở phong tai vượt qua phía trên. Mà ở độ phong tai trước đó, người cần trước đem tu vi của mình bành trướng đến trước mắt thân thể thừa nhận cực hạn. Thế là, người lấy ra ngàn vạn tích thượng phẩm linh dịch, không ngừng thôn phệ tiêu hóa, nhường cho mình thể nội tiên lực sông lớn không ngừng lao nhanh. Như thế, mấy năm thời gian quá khứ, thứ 145 năm, trải qua 5 năm không ngừng mà thu nạp linh dịch. Trong cơ thể ngươi tiên lực đã như là nhô lên khí cầu bình thường. Vô pháp tiếp tục tăng trưởng. Ngươi biết được, đây là dẫn động phong tai cơ hội tốt nhất. Thế là ngươi không do dự nữa. Dựa theo La Thanh Nghiêu dạy cho ngươi dẫn động phong tai chi pháp. Dẫn hạ phong tai. Ngươi ngồi xếp bằng, chờ đợi mấy tháng, nhưng không có một tia động tĩnh. Ngươi nhịn không được hoài nghi. Chính mình có phải hay không dẫn hạ phong tai thất bại? Dần dần, người có thể cảm giác được, xung quanh hình như có gió nhẹ thổi qua, cái này gió như ngàn mài vạn kích bình thường, không ngừng ăn mòn ngươi, mặc dù yếu ớt, nhưng lại nhường ngươi cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ngươi theo bản năng muốn tìm được một tránh gió chỗ, nhưng chợt kịp phản ứng, trong động phủ, thế nào gió, ngươi nháy mắt rõ ràng, phong tai đã giáng lâm.